Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, an bài rời đi. Theo Cổ Thiếu Hổ cùng Cổ Thiếu Bay hai người, Vương Nhị lần thứ hai về tới Cổ Thị dinh thự bên trong. Gặp nhau cùng Cổ Thiếu Hổ trong nhà đá. Vừa vào cửa, Vương Nhị liền không thể chờ đợi được nữa, há mồm dò hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao ta chỉ chớp mắt liền đã xảy ra chuyện như vậy? Đây cũng quá ly kỳ đi. Hắn biết này hai huynh đệ nhất định biết chút ít cái gì. Không phải vậy vừa nãy cũng sẽ không xem ra liền vội và đi tìm hắn. Cổ Thiếu Hổ vừa định mở miệng giải thích, Cổ Thiếu Bay nhưng là đột nhiên xen vào nói. Khà khà, không vội, có thể hay không để cho ta nhìn ngươi một chút đích thực khuôn mặt. Có người nói cùng Cuồng Nhân thật giống, đều là soái kinh người. Cổ Thiếu Phi tiếu hì hì nhìn về phía Vương Nhị, nhìn thấy Vương Nhị kinh ngạc lại vội vã nói bổ sung. Ha ha, ngươi đừng hiểu lầm a, ta là anh của ngươi người hâm mộ. Anh của ngươi năm đó hành vi, thực lực kia quả thực chính là ta trong mộng lý tưởng. Thế nhưng đây, ngươi cũng biết, các ngươi bối cảnh thâm hậu. Anh của ngươi hành tung lơ lửng không cố định, ta lại thấy không tới. Vì lẽ đó chỉ có thể mượn ngươi dung mạo, làm cho ta hơi hơi chiêm ngưỡng tìm hiểu một chút anh của ngươi phong thái. Cam, ngươi vẫn là tên khốn kiềm miến. Vương Nhị giờ khóc giờ cười. Vạn vạn không ngờ tới lại còn có tình huống như thế. Gật gật đầu, hắn cũng không tiện từ chối loại này thỉnh cầu. Dù sao lễ hạ với người, tự nhiên một điểm nhỏ yêu cầu cũng không có gì hay cự tuyệt. Vù, đạo đạo gợn sóng lưu chuyển, hình thể đột nhiên liên tiếp cất cao. Hơi mập khuôn mặt chỉ một thoáng tiêu giảm. Đảo mắt, một mày kiếm mắt sao. Mắt sáng như sao, mái tóc đen suôn dài như thác nước. Dáng người cao ngất người thiếu niên xuất hiện hai người trước mắt. Cổ Thiếu Bay trong nháy mắt con ngươi sáng ngời, trong miệng lẩm bẩm không biết nói cái gì. Tinh tế vừa nghe mới biết nói rồi gì đó. Vương Nhị nghe rõ ràng nhất thời cười khổ không được. Một bên, Cổ Thiếu Hổ cũng là kinh ngạc không được. Vạn vạn không ngờ tới, cái tên này chân thân cư nhiên như thử chi đẹp trai. Hắn tự hỏi Minh Pháp Thành bên trong cũng có rất nhiều không xuất thế thiên kiêu thiên tài, nhưng có thể sánh được người trước mắt, tuyệt đối rất ít. Nhìn thấy hai người dáng vẻ, Vương Nhị cười càng thêm sán lạn, trong lòng buồn bực đều phai nhạt mấy phần. Soái chứ, không sai, bản thân chính là như thế đẹp trai, tuyệt đối không nên bởi vậy mê luyến ca nha. Hô, Cổ Thiếu Bay trở về quá thần dài nói một hơi, cảm thán nói, quả nhiên không hổ là Cuồng Nhân chi đệ a, khó có thể tưởng tượng, liền đệ đệ đều như thế khí chất xuất trần, Cuồng Nhân bản thân lại sẽ cỡ nào đoạt thiên địa chi xuất trần. Vương Nhị nhếch lên khóe miệng cứng đờ, nhất thời tức sạm mặt lại. Ngươi đây là ý gì? Xem thường ta là chứ? Nhận định chính là ta không bằng tên khốn kia đúng không? Cổ Thiếu Hổ con mắt sáng sủa, nhất thời cười ha ha nói rằng, Vương huynh đệ thứ lỗi a, tiểu tử này chính là không giữ mồm giữ miệng. Thảo, đòi đánh hàng, chúng ta vẫn là trở về đề tài chính đi. Sau đó thảo luận một chút đón lấy ngươi nghĩ làm thế nào chứ? Vương Nhị khoát tay áo một cái, nhịn xuống ngứa tay kích động, trở lại, được, chúng ta mau mau nói chính sự. Là như vậy, Cổ Thiếu Hổ nghiêm mặt nói, thời gian đại khái ngay ở ngươi nói ngươi muốn đột phá rời đi nơi này sau khi. Bên ngoài thì có tin tức của ngươi nghe đồn, lượng lớn có quan hệ cùng ngươi trước đây hóa thân dáng dấp bức tranh không biết từ chỗ nào chảy ra. Cũng chính là tại đây một ngày đi, đại lượng người liền tràn vào chúng ta Minh Pháp Thành. Ngươi là không biết ngày hôm qua đêm đó có bao nhiêu kịch liệt. Có người nói thật là nhiều người ỷ vào tu vi ra tay đánh nhau, kết quả hết thảy bị bắt. Cũng may là ngươi không có ở tối hôm qua tự ra hiện. Không phải vậy sợ là không muốn động thủ cũng phải bị buộc động thủ. Lời này vừa ra, Vương Nhị nghĩ đến vừa nãy, chính mình vẻn vẹn chỉ là động ý nghĩ, vừa định động thủ liền chịu đến cảnh thị, nhất thời tràn đầy lĩnh hội gật gù. Trong lòng đột nhiên may mắn, Cũng còn tốt sau khi đột phá không có đắc ý vênh váo. Cố ý lưu lại chuyên môn quen thuộc khống chế thao luyện một hồi. Đón lấy Cổ Thiếu Hổ càng làm. Chính mình siêu tập đến hiểu rõ đến hết thảy nói ra. Vương Nhị cũng kịp thời hiểu được chính mình tình cảnh. Một giây sau, Vương Nhị lại một thanh kinh ngạc thốt lên mà ra. Cái gì? Ngươi nói bên ngoài một đống người chờ ta đi ra ngoài. Cổ Thiếu Hổ trịnh trọng gật gù. Biểu hiện khá là nghiêm nghị. Không sai. Vừa bắt đầu ta cũng cho rằng trong thành đích tình huống thật nghiêm trọng. Vạn vạn không nghĩ tới ngoài thành diện đích tình huống càng thêm nghiêm trọng. Có người nói chỉ ít cũng có vạn người tràng diện. Quy hư cảnh tôn giả cấp số không phải số ít. Cho tới đạo đài cảnh đại năng ta cũng không biết. Cổ Thiếu bay đồng tình liếc mắt nhìn Vương Nhị. Hắn cảm thấy cái tên này thật sự thật thê thảm a. Thật sự, liền một cái tin, lại sẽ có nhiều người như vậy không xa vạn dặm phía trước. Hơn nữa còn có rất rất nhiều to to nhỏ nhỏ người chính nguyên nguyên không ngừng tới rồi. Khe nằm, ta đây phải làm sao? Vương Nhị có chút há hốc mồm. Biết mình tin tức bộc lộ ra đi có thể sẽ có chút thảm. Vì lẽ đó cố ý chuẩn bị kỹ càng hết thảy đều muốn biết điều làm việc. Có thể vạn vạn không ngờ tới. Cuối cùng vẫn là bại lộ đi ra ngoài. Còn đưa tới nhiều người như vậy. Then chốt, hắn còn cái gì đều không có phát hiện. Đều là người khác nói cho hắn biết. Không có chuyện gì, quá mức ngươi sẽ không đi ra ngoài mà. Sẽ ngủ ở chúng ta cổ ra được. Cổ Thiếu bay thấy thế nhất thời nhạc đạo. Cổ Thiếu Hổ cũng là gật gù phụ họa. Cái này cũng được, hắn hoàn toàn không ý kiến. Vương Nhị âm tình bất định. Sao có thể có chuyện đó? Không nói hắn còn không có tìm tới Vương Đăng. Hắn còn có ước định đây. Mặc dù là cái lão ma đầu. Nhưng hắn vẫn là muốn đi xem thử xem. Huống chi. Hắn đường đường một người xuyên Việt. Lại bị dọa đến rùa rụt cổ đến ăn nhờ ở đậu. Này uất ức. Hắn không chịu được a. Nhìn thấy Vương Nhị dáng vẻ. Cổ Thiếu Hổ cũng rốt cục không ra nói giỡn. Cau mày hỏi. Phía sau ngươi sẽ không có người hộ đạo ở sao? Tình huống như thế, hắn nên có thể nhúng tay đi. Đồn đại nhưng là vẫn thịnh truyền. Cuồng nhân sau lưng bối cảnh thông thiên. Phía sau thế lực thâm hậu không thể phỏng đoán. Có đại năng cũng không có có thể ngăn cản khủng bố đi theo bảo vệ. Vì lẽ đó, hắn không tin, thân là cuồng nhân em ruột. Phía sau sẽ không có người hộ đạo tồn tại. Dù cho không có cuồng nhân khuếch đại như vậy, Vương Nhị lắc đầu một cái, âm thầm trầm tư, không được, vẫn phải là mau chóng rời đi chỗ thị phi này a. Này còn vẻn vẹn chỉ là một ngày cứ như vậy nhiều người. Mấy ngày nữa còn phải rồi hả? Vẫn đợi ở chỗ này diện, quả thực không khác nào bắt ba ba trong giỏ a. Then chốt, tại đây trong thành hắn vẫn chưa thể động thủ. Không khác cùng tự trói tay chân. Miễn cưỡng đem mình cả người tính cơ động sở trường cũng mai một. Thế nhưng nếu như rời đi, Vương Nhị lại không biết nên làm gì rời đi. Dựa vào chính mình sức mạnh, cho dù là đạo kiếm, ở đây sao nhiều người trước mặt, hắn cũng tuyệt đối không chịu được nữa. Không nghe Cổ Thiếu Hổ nói tất cả, tôn giả cấp số người không phải số ít, càng sâu đến khả năng có câu đài cảnh đại năng ẩn giấu. Trong đó quan trọng nhất chính là đạo đài cảnh đại năng. Hắn không có tự tin. Có thể tại đạo đài cảnh đại năng dưới mí mắt trốn. Cảm thụ qua đạo đài cảnh đại năng khí tràng. Uy thế, hắn mới thật sâu rõ ràng cái gì gọi là đại năng. Cái gì gọi là đạo đài cảnh khủng bố. Đó là chân chính nắm bắt tinh nắm tháng. Tát thành vân che trưởng vì là vũ nhân vật kinh khủng. Tuy rằng... tự thân bảo bối rất nhiều. Thánh tổ lưu lại đồ vật cũng tuyệt đối ghê gớm. Nhưng cũng tiếc, hắn vẫn không bắt được trọng điểm. Cho đến bây giờ, chân chính có thể vận dụng. Sợ cũng tuyệt đối không vượt qua được 1/2 phần 10. Nhìn thấy Vương Nhị lắc đầu. Cổ Thiếu Hổ cùng Cổ Thiếu Bay cũng là sững sờ. Lập tức thở dài, lại sâu sắc kinh ngạc. Lại đều như vậy, người hộ đạo cũng còn không hiện thân bảo vệ sao? Này rèn luyện, đều như thế nghiêm ngặt kinh khủng sao? Một lát, nhìn vẫn cau mày suy ngẫm Vương Nhị. Cổ Thiếu Hổ lên tiếng nói rằng. Như vậy đi, Vương huynh đệ, ngươi nếu như không muốn ở lại chúng ta này, vẫn muốn đi ra ngoài, vậy chúng ta Cổ gia hộ tống ngươi đi ra ngoài. Không biết như vậy có thể hay không? Sẽ không để cho ngươi phạm điều lệ sao? Vương Nhị nghe được phía trước còn rất kinh ngạc, đáy lòng có chút cao hứng. Nghe đến phía sau chính là sững sờ. Cái gì có thể hay không? Cái gì làm trái quy tắc? Một lát sau mới ý thức tới cái gì? Bỗng nhiên tỉnh ngộ, hai người này sợ không phải hiểu lầm cái gì. Vương Nhị cũng không nói hiểu lầm. Mừng rỡ đáp, này quá tuyệt vời, thật sự có thể không? Sẽ không cho các ngươi tạo thành phiền toái gì chứ? Có được hay không? Đáy lòng, Vương Nhị nhưng là có chút bận tâm. Chủ yếu là hắn vẫn chưa thấy Cổ gia có cái gì nhân vật lợi hại. Mà bên ngoài có người nói còn có nhiều như vậy nhân vật lợi hại. Hắn sợ bọn họ không ngăn được a. Như vậy không chỉ liên lụy bọn họ, còn khiến chính mình rơi vào trong vây công. Dù sao cũng là lần đầu tiếp xúc, hiểu rõ không sâu, cũng dù sao cũng là chính mình nghiêm trọng nguy cơ. Không thể kìm được hắn không cẩn thận. Không có chuyện gì, Cổ Thiếu Hổ trả lời. Chính là, ngươi yên tâm đi. Xem ở ngươi cứu Cổ đại ca phần trên, lần này chúng ta Cổ gia bảo đảm ngươi. Cổ Thiếu bay vỗ lồng ngực cười nói. Vương Nhị thoáng an tâm. Như vậy cũng tốt. Trước tiên thử xem lại nói. Thực sự không được, hắn cũng chỉ đành lựa chọn rùa rụt cổ một quãng thời gian nhìn một chút. Quá mức chính là vẫn trốn ở bảo tháp bên trong. Lập tức, ba người một phen kế hoạch qua đi. Cổ Thiếu bay vội vã vội vàng chạy ra ngoài. Bắt đầu tay bố trí gọi người. Cổ Thiếu Hổ cùng Vương Nhị chờ cùng nhau lẳng lặng chờ đợi. Nửa canh giờ qua đi. Ngoài nhà đá truyền đến một đạo tiếng kêu. Cổ đại ca, ngươi mang theo hắn đi ra đi. Chúng ta dành thời gian đi. Trong phòng, Vương Nhị hít một hơi thật sâu. Chuẩn bị kỹ càng, quá mức, tiểu gia với các ngươi liều mạng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.